Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 679, Phương Mặc xuất thủ. La Hầu cái chết, vô tình có sinh ra, đại đạo thiên thành, thôi diễn chi đạo, ở chỗ minh tâm, vạn vật sinh trường, đều có định số, ba người cùng ngồi đàm đạo, đỉnh đầu Khánh Vân thóng xuống. Cũng có vẻ hơi hồng hoang đại thần thần khí, tu đạo không phải nhớ năm, vội vã ở giữa, thời gian trăm năm liền đi qua, cái này trăm năm qua, Phương Mặc đem chư thiên vạn giới đại la kim tiên đại đạo đều là cho hai người nói một lần. Hai người, cũng là thành công tấn thăng đến đại la kim tiên viên mãn cảnh giới. Hơn nữa có thể nói, ở trên đường của bọn họ, đại la kim tiên cấp này vị có thể làm vô địch. Nói cách khác, hiện tại hồng hoang đếm được đếm không hết, trừ mấy cái biến thái kia, coi như là hiện tại tam thanh đều đánh không lại hai người, đặc biệt là nữ hoa. Phương Mặc trọng điểm chiếu cố, đem cực hạn cái này khái niệm đều dạy cho nàng. Cái gì hủy diệt cực đoan chính là tạo hóa, tạo hóa cực đoan cũng là hủy diệt. Nữ hoa trực tiếp bị làm được sửng sốt một chút. Phương Mặc mặc dù không biết mình có thể sẽ bồi dưỡng ra được cái gì quái vật, nhưng nhìn trên hệ thống bảng cái kia không ngừng tăng lên điểm công đức, Phương Mặc biết đến mình khả năng gặp rắc rối. Chẳng qua cái này đều không trọng yếu, nữ hoa không phải tạo ra con người cũng không sao, mình tới không tạo được đã khỏi. Sau đó đến lúc cho nữ oa một cái thành mẫu vị trí, thành thánh còn không phải chuyện của vài phút, đơn giản cũng không muốn quá đơn giản. Hiện tại Phương Mặc, đừng nói là tạo ra con người, coi như là khiến hắn sáng tạo ra một cái thế giới, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, giới hạn ở trung thiên thế giới hay là tiểu thiên thế giới, đại thiên thế giới, Phương Mặc còn không năng lực kia. Dù sao, không phải ai đều là bàn cổ loại này biến thái. Chính hôm đó, Phương Mặc đang cùng nữ oa hai cái thảo luận đại đạo. Bỗng nhiên trong đầu vang lên âm thanh thứ sáu. Boss, Hồng Quân đã xoắn suýt Dương Mi đạo nhân, Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ đám người. Đi đến phương Tây, xem chừng là đi tìm La Hầu quyết chiến. Tinh kỳ ngũ hiện tại giám sát lấy nửa cái hồng hoang. Phương Mặc tạm thời giải trừ Đông Hải giám sát, đem trọng điểm đặt ở phương Tây, mà đã có thể so với thần vương bình thường thực lực tinh kỳ ngũ. Giám sát nửa cái hồng hoang đơn giản không nên quá đơn giản. Tốt, ta đã biết. Phương Mặc hồi phục tinh kỳ ngũ, sau đó liền tiếp tục cùng nữ oa luận đạo. Sắc trời gần trễ, Phương Mặc lại hiện ra một thanh tài nấu nướng của mình, đem bụng nhỏ của nữ oa bụng cho ăn được lại phồng lên. Sau bữa ăn, Phương Mặc cùng hai người ngồi đối diện nhau. Chuẩn xác mà nói là nữ oa ngồi ở trước mặt Phương Mặc. Phục Hy lại là núp ở một bên, u oán nhìn hai người. Phục Hy đạo hữu, nữ oa, ngày mai ta liền muốn rời khỏi, trong khoảng thời gian này làm phiền. Mời được hai vị đừng nên trách. Phương Mặc nhìn hai người, trong ánh mắt ly biệt tăng thêm không bỏ còn mang theo một chút xíu kiên quyết. Phương Mặc ngươi muốn đi. Thời gian trăm năm, nữ hoa đã thành thói quen bên người có như thế cái hoa dạng chồng chất nam nhân. Mặc dù tuổi tác nhỏ, nữ hoa còn không biết cái này cụ thể là chồng dạng gì cảm giác, nhưng loại cảm giác này lại là rất thoải mái. Tối thiểu nhất, bây giờ nghe Phương Mặc muốn rời đi, trong lòng nữ oa vô cùng không bỏ, thậm chí có một loại muốn cùng Phương Mặc cùng đi xúc động. Đúng vậy a, rời nhà quá lâu, trở về nhìn một chút. Hơn nữa, gần nhất hồng hoang cũng là không lắm thái bình, ta cũng muốn đi chủ trì chính nghĩa. Phương Mặc cười nói, gặp nguy hiểm. Nữ hoa lo lắng nói, ngươi cảm thấy lấy tu vi của ta có thể sẽ gặp nguy hiểm không? Phương Mặc cười nhạt một cái, vươn tay thuận tay sờ một cái đầu nữ hoa, cười nói, á, nữ hoa khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có chút muốn tách rời khỏi, nhưng loại đó cảm giác thoải mái lại làm cho nữ hoa nhắm mắt lại. Hảo hảo hưởng thụ, Phương Mạc, Phục Hy hận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng hết cách, đây là nhà mình muội muội coi trọng đối tượng. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là đánh không lại a, lại nói, chịu người ta ân huệ, cũng không thể động thủ không phải. Tốt, ta cũng không phải lập tức đi, các ngươi muốn đi tìm ta, cũng có thể đi Bồng Lai. Bồng Lai cách chỗ này cũng không xa. Hai người các ngươi hiện tại cước lực, chừng 2 tháng đã đến. Phương Mặc an ủi nữ hoa, nói, ừm, nữ hoa gật đầu, trong lòng suy nghĩ đã trôi dạt đến mình đi Phương Mặc chỗ nào nên mặc cái gì một bộ trình độ. Ngày kế tiếp sáng sớm, Phương Mặc đi lên cho nữ hoa làm một chút mà ăn. Cũng là chống Vân Ly đi, hồng hoang phương Tây, 5 thân ảnh hư không mà đứng. Trong đó 4 người là một phương, quanh thân tản ra hung lệ nhưng lại hơi nhu hòa một chút khí tức. Bọn họ hoặc mặc áo bào xám, hoặc mặc áo bào xanh, hoặc mặc áo bào tím. Còn bên kia người kia lại là mặt lộ hung sắc, cả người đều cho người một đám trong đống người chết cút ra đây cảm giác. Trên người ô ép một chút ma khí cùng tương ớt dầu tử khí không ngừng cuồn cuộn lấy. Hồng Quân a Hồng Quân, ngươi cũng giỏi tính toán, ta mưu đồ mấy cái nguyên hội đại kế, lại muốn làm ngươi áo cưới. Giờ này khắc này, La Hầu đã thấy rõ, đây đều là thiên đạo tính kế. Nhóm người mình, cũng chỉ là chúng sinh bên trong, thiên đạo quân cờ thôi, thiên đạo bên dưới, thánh nhân cùng không phải thánh nhân, đều là một cái đức hạnh. La Hầu, người tạo ra sát nghiệt lớn như thế, nhất định vẫn lạc tại trong đại kiếp, ngươi vẫn là từ lục đi. Hồng Quân nhìn La Hầu, nói với giọng thản nhiên, nói nhảm nhiều quá, so tài xem hư thực đi, ai chết ai sống, còn phải nhìn thủ đoạn. La Hầu nhìn đám người Hồng Quân, không nói 2 lời, trực tiếp mở Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên tứ kiếm mặc dù một cái chẳng qua là cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng hợp lại hơn nữa Chu Tiên kiếm trận, đây chính là hàng thật giá thật tiên thiên chí bảo thao tác. Hơn nữa, Chu Tiên kiếm trận uy lực thịnh đại, quân không thấy hậu thế thông thiên bày ra về sau, 4 thánh mới khó khăn lắm phá đi. Hiện tại, Hồng Quân mang theo 3 cái chuẩn thánh tới phá trận, cũng coi là một loại duyên phận. Chu Tiên kiếm trận vừa mở, có tạo hóa ngọc điệp Hồng Quân tự nhiên là biết được trước mắt ảo diệu. Hắn ngưng thần đối với còn lại 3 người nói, các vị đạo hữu, trận này cần 4 người đồng thời tháo xuống Chu Tiên, Hãm Tiên, Lục Tiên, Tuyệt Tiên 4 kiếm mới có thể phá đi, mời được 4 vị đạo hữu theo ta cùng nhau vào trận. Thiện, 3 người gật đầu, sau đó cùng nhau hướng về trong Chu Tiên kiếm trận đi. Lúc này, Phương Mặc cũng là quá tốt chạy tới. Ạc, Chu Tiên kiếm trận này không khỏi cũng quá suýt chút nữa một chút mà a. Phương Mặc nhìn trước mắt cái này không hoàn toàn bản Chu Tiên kiếm trận, lắc đầu, Phương Mặc tay hưởng đến Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên kiếm trận, đều là từ trong tay Thông Thiên có được. Thông Thiên lấy thánh nhân chi tư, thai nghén vô số năm, tự nhiên không phải hiện tại vẫn chỉ là bình thường tiên thiên chí bảo có thể so sánh với. Phá, mắt thấy 4 người đều muốn phá trận, Phương Mặc cũng sẽ không lại bỏ mặc cái này công đức chạy loạn. Thiên đạo hạ xuống công đức là một mặt, Phương Mặc hoàn toàn có thể thao tác thiên đạo đem hàng cho người khác. Nhưng hệ thống nhận định mình thu được khí vận, thế nhưng là một loại huyền học đồ vật, thứ này không nhìn thấy sờ không được, cũng không phải trong hồng hoang công đức có thể so với. Phương Mặc là bực nào tu vi, ngôn xuất pháp tùy, một cái phá tử, Chu Tiên kiếm trận trước mắt cũng là tiêu tán, lộ ra chật vật 5 người, không người nào trên người đạo bào đều là không bể nát có thể. Từng cái cũng bị mất lúc trước cái loại này dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Chết, Phương Mặc vẫn là một chữ. Ở bốn người Hồng Quân trợn mắt hốc mồm sắc mặt dưới. La Hầu từ nhục thân đến nguyên thần đều là vỡ vụn. Sau đó, tiêu tán ở giữa thiên địa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.